Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1426, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công an phụ trách vụ án này vô cùng bình tĩnh nhìn chị ta nói. Cho dù cô ta bị bệnh thì cũng không thể tùy ý làm người khác bị thương. Hiện tại chúng ta còn chưa biết tình hình của người bị hại như thế nào. Cô ta nhất định phải ở lại nơi này. Đồng chí công an, cô có nói cái gì cũng không có tác dụng. Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định mà thôi. Công an trực tiếp ngắt ngang lời năn nỉ của chị ta. Trần Hồng Diễm hối hận xanh cả ruột. Nếu biết trước như thế thì chị ta không nên để Vương Hinh Tuyết gây chuyện trong đại viện. Nhìn gương mặt lạnh lùng của công an, chị ta biết cho dù mình nói gì thì cũng không có tác dụng. Bệnh viện, Lý Kim Phượng vốn dĩ đang hôn mê lại đang bình yên ngồi trên giường bệnh. Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Chu Thế Thành và Cố Phong lại cùng nhau chạy đến. Em bị thương ở đâu? Chu Thế Thành nhìn đầu vợ bị quấn băng gạc, lo lắng muốn chết. Lý Kim Phượng cười ha hả nói, không có việc gì, bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ là bị chảy ra thôi. Lúc này Chu Thế Thành mới thở phào nhẹ nhõm, em làm anh sợ muốn chết. Anh sợ cái gì chứ? Sao em có thể để con danh Vương Hinh Tuyết kia ăn hát, y, ế, p em được chứ? Lý Kim Phượng vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Cố Phong. Vương Hinh Tuyết đã bị công an bắt đi rồi. Cô ta cũng coi như không phụ sự mong đợi của anh. Cảm ơn chị dâu, giọng nói trầm thấp của Cố Phong xen lẫn chút biết ơn. Thật ra chuyện ngày hôm nay đều là do anh cố ý sắp xếp. Anh đã đoán trước được, sau khi Vương Hinh Tuyết đến trong đoàn quậy phá xong chắc chắn cũng sẽ không chịu thôi. Có khả năng cao là sẽ tiếp tục lan truyền lời đồn kia ở trong đại viện. Cho nên tối hôm qua anh cố ý đi tìm Chu Thế Thành và Lý Kim Phượng. Nói cho hai người bọn họ nghe đầu đuôi mọi chuyện. Bọn họ nghe được Vương Hinh Tuyết vì muốn gả cho Cố Phong mà bất chấp cả danh tiết. Thật sự là lại càng khinh bỉ Vương Hinh Tuyết đến cùng cực. Cố Phong nhờ Lý Kim Phượng giúp đỡ. Nếu Vương Hinh Tuyết thật sự làm gì đó trong đại viện thì nhờ Lý Kim Phượng xung đột với cô ta. Làm lớn chuyện lên, như thế mới có thể gọi công an đến xử lý được. Chỉ cần Vương Hinh Tuyết bị bắt đi, như vậy mọi âm mưu tiếp theo của cô ta đều sẽ thất bại. Đây cũng là phương pháp đơn giản nhất và có hiệu suất cao nhất để khống chế Vương Hinh Tuyết và cái miệng của cô ta. Lý Kim Phượng đồng ý ngay không chút do dự, cho nên mới có chuyện của ngày hôm nay. Nhưng mà cô ta cũng không ngờ rằng Vương Hinh Tuyết lại thật sự ra tay đánh cô ta bị thương. Nhưng cô ta cũng rất thông minh, thuận nước đẩy thuyền, mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý. Còn nói cảm ơn với chị dâu làm gì chứ? Mấy năm nay Vương Hinh Tuyết cũng gây sự rất nhiều trong đại viện. Hiện tại cô ta vì muốn đạt được mục đích mà vu oan cho anh. Sau này không biết cô ta còn làm ra chuyện quá đáng gì khác hay không. Bắt cô ta lại cũng coi như là trừ hại cho nhân dân. Lý Kim Phượng nói một cách đương nhiên, cũng thật sự hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Cố Phong. Cố Phong không bày tỏ ý kiến, sắc mặt của Chu Thế Thành lại vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Tình hình này của Vương Hinh Tuyết, chỉ e là không thể nhốt cô ta quá lâu. Cậu phải có kế hoạch khác mới được. Anh ấy biết rất rõ đối với loại chuyện này muốn tìm chứng cứ làm sáng tỏ là không có khả năng. Nếu không Cố Phong cũng sẽ không nghĩ đến cách này. Nhưng mà chỉ cần Vương Hinh Tuyết còn ở trong đại viện một ngày. Chỉ cần cô ta bị thả ra, chắc chắn sẽ trả thù càng thêm điên cuồng hơn nữa. Cố Phong đương nhiên cũng hiểu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Vương Hinh Tuyết sẽ không bị thả ra. Mà anh cũng sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để giải quyết toàn bộ phiền phức và vấn đề sạch sẽ. Cách chương